LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, đi qua đi ngang qua không vạn không nên bỏ qua. Giang Tiểu Quân video nhất thời làm cho Tống Chiết cả người sắc mặt so với bị đánh cho một trận càng khó coi hơn. Video hắn làm sao có thể không nhớ ra được đâu. Ban đầu là vì phòng ngừa Tô Minh quỵt nợ chỉ mới ghi âm video. Kết quả ai biết gài bẫy mình. Tống Đại Thiếu, tại sao không nói chuyện? Người sẽ không muốn giựt nợ chứ? Giang Tiểu Quân nhìn một chút không nói một lời Tống Chiết. Sau đó vẻ mặt kinh ngạc nói. Một bên Tô Minh hát đệm nói rằng. Tiểu Quân, người làm sao nói chuyện đâu? Nhân ra Tống Đại Thiếu là cái loại này biết giựt nợ người sao? Nói chuồng chạy nhất định sẽ chuồng chạy. Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân ở bên cạnh một sướng một họa. Lập tức ôm Tống Chiết được dồn đến một cái tiến thối lưỡng nan tình trạng. Tuy là Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân đều đã nói như vậy. Nhưng Tống Chiết hay là chuẩn bị quỵt nợ. Nếu như thua ít tiền hoặc là khác ngược lại cũng dễ nói. Đỉnh mất mặt cỡ nào mà thôi. Nhưng chuồng chạy cũng không giống nhau. Cái này nào chỉ là thật mất mặt chính là. Nếu quả thật ở trong trường học chuồng chạy lời nói. Vậy hắn Tống Chiết về sau làm như thế nào gặp người? Vì vậy Tống Chiết mặt dày nói rằng. Ta làm sao không nhớ rõ cả với ngươi rồi. Đánh cuộc này chắc là Vu Đan Đan đánh với ngươi a. Vu Đan Đan, người đến nói một chút xem. Ta theo Tô Minh đánh cuộc sao? Tống Chiết lúc này xoay người đối với nhìn về bên này lấy Vu Đan Đan mở miệng nói. Tống Chiết đây đã là quang minh chánh đại ở chơi xấu rồi. Ngày đó đánh cuộc nguyên nhân gây ra đích thật là cùng Vu Đan Đan có quan hệ. Hiện tại Tống Chiết lại đem chuyện này đẩy tới Vu Đan Đan trên người. Chỉ cần Vu Đan Đan mở miệng giúp hắn nói chuyện, vậy hắn có thể quang minh chánh đại quỵt nợ rồi. Người vô sỉ luôn có thể nghĩ đến vô sỉ biện pháp. Điểm này ngươi không thể không bội phục. Thực sự là quá không biết xấu hổ. Trong lớp rất nhiều bạn học nhìn về phía Tống Chiết ánh mắt đều tràn đầy mãnh liệt khinh bỉ. Tâm nói sao lại thế cùng loại này người vô sỉ làm đồng học đâu. Quá không biết xấu hổ. Làm một người mình cũng không cảm giác mình không biết xấu hổ thời điểm. Vậy hắn chính là thật không biết xấu hổ. Tống Chiết rất rõ ràng chính là chỗ này loại người. Không cho là nhục ngược lại cho là quang vinh. Đối với Vu Đan Đan nói rằng. Vu Đan Đan, người nói ta ngày đó cùng Tô Minh đánh cuộc không có. Như ngươi vậy có ý tứ sao? Người nào không biết Vu Đan Đan biết hướng về ngươi nói chuyện. Tống Chiết, là nam nhân cũng đừng làm loại này xấu sự tình. Giang Tiểu Quân phi thường khó chịu xong Tống Chiết nói rằng. Nhưng tiếc là Giang Tiểu Quân cái này phép khích tướng cũng không có kích thích đến Tống Chiết. So với chuồng chạy lời nói, Tống Chiết cảm giác vô sỉ một cái giường như cũng không coi vào đâu. Vì vậy Tống Chiết trực tiếp nói. Giang Tiểu Quân, người đừng theo ta đùa bộ này. Làm sao người biết Vu Đan Đan sẽ hướng về ta nói chuyện đâu? Vu Đan Đan đồng học nhất định là hướng về công bằng chính nghĩa nói. Ta tin tưởng nàng chắc chắn sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào. Tuy là ngoài miệng nói như vậy lấy. Nhưng Tống Chiết trong lòng vô cùng được nước. Bởi vì hắn biết Vu Đan Đan nhất định là đứng ở bên phía hắn. Không cần nghĩ cũng biết Vu Đan Đan biết trả lời thế nào. Kết quả Vu Đan Đan lạnh lùng mở miệng nói. Tống Chiết đồng học, người ngày đó xác thực cùng Tô Minh đánh cuộc. Ta tận mắt nhìn thấy. Nếu như tỉ mỉ nghe là có thể chú ý tới. Lúc này đây Vu Đan Đan cũng không xưng hô Tống Chiết vì Tống Thiếu rồi. Mà là trực tiếp hô hắn Tống Chiết đồng học. Điều này đại biểu một loại không thân ý tứ ở bên trong. Cái gì? Cái này khiến đại gia đều trợn tròn mắt. Kịch tình xoay ngược lại quá nhanh khiến người ta có chút phản ứng không kịp. Đây là vì cái gì? Vu Đan Đan dĩ nhiên tại bang Tô Minh nói. Tống Chiết cả người đều ngẩn ra. Sau đó không dám tin tưởng mở miệng hỏi. Vu Đan Đan, người mới vừa nói cái gì? Có thể xem xuất hiện ở Vu Đan Đan đối với Tống Chiết thái độ phi thường lãnh đạm. Nói một cách lạnh lùng. Ta nói ngươi ngày đó xác thực cùng Tô Minh đánh cuộc. Ta là có thể làm chứng. người rốt cuộc là đứng ở bên kia. Tống Chiết không nghĩ tới Vu Đan Đan dĩ nhiên ở thời khắc mấu chốt này trở mặt. Trực tiếp mở miệng không khách khí nói rằng, Vu Đan Đan bất vi sở động, nói rằng, ta đứng ở công bằng chánh nghĩa bên kia. Ha ha, Tô Minh bọn họ rất nhiều người đều nhịn không được cười lên. Nếu như nhớ không lầm, Tống Chiết mới vừa rồi còn phi thường được nước nói Vu Đan Đan nhất định là đứng ở công bằng cùng chính nghĩa bên kia, kết quả là bị mất mặt. Ngay cả Tô Minh đều không thể không tán thán Vu Đan Đan cái này vẻ mặt, khiến người ta cảm thấy quá thoải mái rồi. Đêm hôm đó ở trong quán rượu giúp nàng, quả nhiên không có phí công bang. Tống Chiết gương mặt bị đánh, đùng đùng, vang lên. Sắc mặt phi thường khó coi xong Vu Đan Đan nói rằng, Vu Đan Đan, ba người cái kia công trình có còn muốn hay không muốn? Tống Chiết đây là lấy thân phận của mình ở áp Vu Đan Đan rồi. Kỳ thực Tống Chiết mình cũng không nghĩ ra. Cái này Vu Đan Đan trước đây vẫn nịnh bợ chính mình. Làm sao ngày hôm nay cùng uống lộn thuốc giống nhau? Thật tình không biết đêm đó từ Monday quán bar sau khi ra ngoài, Vu Đan Đan trong lòng đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Hiện tại Vu Đan Đan đã chướng mắt Tống Chiết rồi. Ở Vu Đan Đan trong lòng, luôn luôn khiêm tốn Tô Minh mới là trong lớp học nhất nhân vật ngạo mạn. Huống chi Tô Minh mới giúp hắn, Vu Đan Đan đương nhiên sẽ không ngốc đến đi đắc tội Tô Minh rồi. Vu Đan Đan tiếp tục kiên định thái độ của mình không lay được. Nói rằng, đừng nói những thứ vô dụng này. Cái này không sửa đổi được ngươi chuyện đánh cuộc thật. Bạn học cả lớp đều biết. Hy vọng ngươi không muốn chơi xấu. Không lời nào để nói. Tống Chiết lập tức bị Vu Đan Đan nói á khẩu không trả lời được. Lúc đầu hắn đều nghĩ xong làm như thế nào chơi xấu. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới Vu Đan Đan không có chút nào phối hợp. Tống Chiết, cái này khiến ngươi nên không có gì đáng nói a. Đừng nói nhảm, nhanh đi chuồng chạy a. Đại gia có thể cũng chờ thấy thế nào. Giang Tiểu Quân trông coi Tống Chiết nói rằng, một điểm đường sống cũng không lưu lại. Đối phó Tống Chiết người như thế, nhất định phải đau nhức hạ ngoan thủ. Nếu không ngươi không biết hắn từ lúc nào sẽ cắn ngươi một cái. Chính là nha Tống Chiết, đừng để cho chúng ta đồng học đều coi thường ngươi. Lúc này trong lớp một người đeo mắt kiếng nam sinh cũng nói theo. Bình thường không ai dám cùng Tống Chiết nói như vậy. Ngày hôm nay có thể là thực sự xem Tống Chiết quá khó chịu. Lại có người đi ra phụ họa Giang Tiểu Quân rồi. Mà sau đó cũng có càng ngày càng nhiều đồng học gia nhập vào. Rõ ràng một bộ không nên xem Tống Chiết chuồng chạy bộ dạng. Ai bảo ngươi bình thường một bộ nghiêu bức hò hét dáng vẻ đâu. Rất thích khi dễ người. Cái này khiến ngươi gặp nạn. Là một người cũng nghĩ qua đây thải hai chân tốt hết giận. Tống Chiết cái này khiến thực sự bị buộc không có biện pháp. Không nhịn được hô to một tiếng. Móa, chuồng chạy liền chuồng chạy. Nói cùng lão tử dường như sợ như vậy. Sau khi nói xong, Tống Chiết đã đi xuống lầu. Chuẩn bị đang dạy học dưới lầu bắt đầu lượn quanh trường học một tuần chuồng chạy. Sau khi xuống lầu Tô Minh đám người bọn họ cũng đều đi theo đi tới phòng học bên ngoài trên hành. Lang, theo sân thượng đi xuống mặt xem. Đồng thời Giang Tiểu Quân xem náo nhiệt còn không ngại chuyện lớn. Chạy tới phụ cận vài cái cửa lớp học. Hô to một tiếng. Đại gia mau chạy ra đây. Có đặc sắc trò hay nhìn. Đi qua đi ngang qua ngươi có thể ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Chuyện gì xảy ra? Giang Tiểu Quân lập tức kinh động phụ cận vài cái lớp học nhân viên. Tất cả mọi người đi ra. Lúc này mới phát hiện Tống Chiết lại muốn chuồng chạy. Nhất thời hứng thú. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.